Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người băng qua đường, quả nhiên nhìn thấy trước cửa căn nhà kia đang đậu một chiếc xe tải. Trên xe đã chất đầy đồ đạc, thấy có người đi ra. Tô Ý vội vàng tiến lên hỏi hem kết quả. Sau khi đối phương nghe thấy tiếng động, ló đầu ra từ trong túi đồ to, giật hết cả mình. Sao lại là cô? Nói xong, túi đồ trên tay cũng rơi xuống đấy. Tô Ý nhìn thấy vậy, không nhịn được bật cười, có chút ngại ngùng. Trùng hợp thật, ngay sau đó, người đi ra từ trong nhà còn đang khó hiểu. Lão Giang, sao có chút đồ này anh cũng cầm không chắc vậy? Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Cận Xuyên ở trước mặt, anh ta cũng giật mình lùi lại mấy bước. Chỉ là chút hiểu lầm thôi, không đến mức phải tìm đến tận nhà bắt nạt người chứ. Lần trước ở trong thành phố, bị Chu Cận Xuyên nhấc lên ngay trước mặt bao nhiêu người, hai người bọn họ đã bị ám ảnh tâm lý, từ đó về sau không còn dám bén mảng đến tìm Tô Ý nữa. Không ngờ hôm nay vậy mà lại có thể gặp được bọn họ ngay trước cửa nhà mình. Giang Viễn cũng vội vàng nhặt túi đồ dưới đất lên, chỉ tay về phía Chu Cận Xuyên. Sao hai người lại tới đây? Chu Cận Xuyên mím môi, thản nhiên nói. Chúng tôi ở ngay đây. Giang Viễn liếc nhìn bộ quân phục trên người anh, sau đó lại nhìn sang khu tập thể của quân đội cách đó không xa phía trước, lúc này mới ngộ ra. Thì ra hai người sống ở đây. DTVN nói xong, anh ta lại vội vàng giải thích. Bọn tôi không phải cố ý đến tìm cô ấy đâu. Bọn tôi đến đây để dọn nhà. Nhà chúng tôi ở ngay đây. Chu Cận Xuyên gật đầu. Tôi biết, nghe nói nhà các anh muốn cho thuê nhà này. Giang Viễn Thành thật trả lời. Đúng vậy, đang định cho thuê. Chu Cận Xuyên quay sang nhìn Tô Ý. Đi, vào trong xem thử. Vốn dĩ Tô Ý còn tưởng gặp lại Giang Viễn và Lục Tử, thì hôm nay nhà này e là không thuê được nữa. Dù sao lần trước ở Tây Thị, Chu Cận Xuyên và bọn họ cũng không vui vẻ gì. Không ngờ Chu Cận Xuyên lại thản nhiên như vậy. Có lẽ là anh nhận ra Giang Viễn và Lục Từ thật sự không còn ý đồ gì nữa. Có điều, nghĩ đến việc sau này sẽ có liên quan đến hai người bọn họ, Tô Ý vẫn có chút do dự. Thật sự muốn xem sao? Chu Cận Xuyên trực tiếp kéo tay cô vào sân. Vào xem rồi tính, Giang Viễn thấy hai người thật sự đến xem nhà, không phải đến gây chuyện. Anh ta cũng lập tức tiến lên giới thiệu. Hai người thuê nhà là dự định vào ở sau khi kết hôn à? Đơn vị không phân nhà cho sao? Tô Ý mỉm cười, không phải, thuê để mở cửa hàng. Chu Cận Xuyên lập tức bổ sung, kết hôn thì vẫn ở trong khu tập thể, đã được phân nhà rồi. Giang Viễn, mặc dù nghe nói bọn họ sắp kết hôn, trong lòng cũng không vui mấy, nhưng ít ra không phải thuê nhà của anh ta để kết hôn. Thế là anh ta tiếp tục giới thiệu căn nhà. Ban đầu, Tô Ý cứ tưởng căn nhà này chỉ có 2 tầng mặt tiền, không ngờ đi qua sảnh chính. Phía sau còn có một cái sân sau, phía sau sân sau còn có 3 gian nhà cấp 4, dùng để chứa đồ hoặc ở đều được. Tô Ý xem mà ưng ý vô cùng, trong mắt không giấu nổi vẻ mong chờ. Mặc dù căn nhà này hơi lớn hơn so với kế hoạch ban đầu của cô, nhưng làm một lần thì làm cho xong cũng không tệ. Cô hỏi Giang Viễn, đồng chí Giang, căn nhà này của anh cho thuê thế nào? Giang Viễn khựng lại, vốn dĩ anh ta định giơ 10 ngón tay. Nhưng sau khi nhìn hai người, anh ta lặng lẽ đổi thành 8 ngón. 1 tháng 8 tệ, có thể đóng theo tháng, cũng có thể đóng theo quý. 8 tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý tròn mắt, mặc dù giá nhà ở thị trấn không cao, nhưng căn nhà này rộng như vậy, 8 tệ thì thật sự là quá rẻ. Cô vui vẻ đồng ý, tiền thuê không thành vấn đề, chỉ là có thể đóng theo năm được không? Nếu không anh đi đi về về thu tiền thuê nhà khá phiền phức. Cách chương.